cám em trao anh là dối lòng. Có chăng ngày tháng ấy em ở bên ai không phải là anh. Anh đã làm tất cả mọi thứ dành cho em, nhưng mà dường như điều đó em chưa bao giờ nghĩ đến. Em vẫn ở đây bên anh, nhưng từ thầm tâm em đã ghi khắc sâu bóng dáng một người khác. Giọt nước mắt mang dài, tim anh đau thất lại, đành dẫu nỗi đau vào ký ức ngăn cơn đau không tồn tại. Điều đó là vì ai em đổi thay. Giọt nước mắt anh rơi có đúng hay là sai, và nếu em là anh, em sẽ phải thế nào? Nỗi đau em mang cho anh chắc có lẽ không thể xóa nhòa. Mọi thứ đã xảy ra, yêu thương cũng phôi pha, vì nơi em không xem anh là tất cả. Có bàn tay ai đó đêm nay

chỉ khi anh một mình thì em cũng chẳng kế bên, ngồi ngắm cơn mưa ngoài ô cửa sổ nhỏ nhắn, đông đang kéo về bàn tay lạnh quá, tìm ai sưởi ấm bây giờ. Chỉ khi anh một mình niềm vui anh kiếm nơi đâu, kiếm nơi đâu. Chỉ khi anh một mình thì anh nhớ lúc bên nhau, cười lên em nhé, dù sao cũng xa mất rồi, không thể vì đông lạnh quá tim anh buốt giá em ơi. Dẫu anh có buồn, dẫu cho có giữ thăng trầm, dẫu đôi mắt buồn mỗi khi trông về phía em. Ánh trăng với đèn đường khuya hiu hắt, trong lòng thêm đau thắt, ôm giá lạnh mà anh cứ ngỡ ôm em. Anh một mình niềm vui anh kiếm nơi đâu, chỉ khi anh một mình thì anh nhớ lúc bên nhau, cười lên em nhé, dù sao cũng xa mất rồi, chẳng thể tìm vì đông lạnh quá tim anh buốt giá em ơi. Dẫu cho có giữ tháng trăm, dẫu đôi mắt buồn mỗi khi trông về phía em. Ánh trăng với đèn đường khuya hiu hắt, trong lòng thêm đau thắt, ôm giá lạnh mà anh cứ ngỡ ôm em. Dẫu đôi mắt buồn mỗi khi trông về phía em, ánh trăng với đèn đường khuya hiu hắt, trong lòng thêm đau thắt, ôm giá lạnh mà anh cứ ngóng em. Có cay đắng nào khiến cho nước mắt nói nên câu, suốt đêm cứ ngồi buồn hoài như thế, thang ta ngồi bên ghế, mưa đã về, sao em chưa về em ơi. Suốt đêm cứ ngồi buồn hoài như thế, hoang tàn ngồi bên ghế, mưa đã về, sao em chưa về với em. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với

rồi đến lúc cũng đã phai tàn. Ân tình nồng nàn tại sao trái ngang? Chẳng còn yêu thiết tha đậm đà cho những ngày đã qua. Em dần buông tay ra cho chúng ta hóa ra xa lạ. Đau thương anh tuyệt vọng vỡ nát trong cõi lòng. Nhìn em đang trong tay bên ai gấm vóc lúa là tưởng hình dung chẳng thể xóa nhòa này bầu trời đã vỡ đôi. Duyên đã thắm chưa lâu nay cánh hoa héo phai tàn. Từ khúc này anh ngân nga đã viết ra bài ca thật buồn đau lòng và rất nhớ. Trong đau lòng em có động lòng gom bao suy tư nghĩ về anh như muôn sắc hoa kém hương rồi đến lúc cũng đã phai tàn. Ân tình nồng nàn tại sao trái ngang? Chẳng còn yêu thiết tha đậm đà cho những ngày đã qua. Em dần buông tay ra cho chúng ta hóa ra xa lạ. Đau thương anh tuyệt vọng vỡ nát trong cõi lòng. Nhìn em đang trong tay bên ai gấm vóc lúa là tưởng hình dung chẳng thể xóa nhòa này bầu trời đã vỡ đôi. Duyên đã thắm chưa lâu nay cánh hoa héo phai tàn. Từ khúc này anh ngân nga đã viết ra bài ca thật buồn lòng và rất nhớ em. Chẳng còn yêu thiết tha cho những ngày dài đã qua. Em dần buông tay ra cho chúng ta hóa ra xa lạ. Đau thương anh tuyệt vọng vỡ nát trong cõi lòng. Nhìn em đang trong tay bên ai gấm vóc lúa là và rất nhớ. Không có em nỗi đau trong anh kéo dài. Anh ta không thật sự yêu thương em nên không ở lại. Lặng nhìn người đơn phương cố giấu kín cảm xúc vỡ òa. Người đó không xứng đáng để chân thành đổi lấy nhạt nhòa. Đừng nên vương tình cũ khi người ấy cũng chẳng còn thương. Đừng nhặt lại ký ức ghép mạnh vỡ bước đi chung đường. Người từng làm tổn thương em lại xem hơn cả sinh mạng. Đã chọn trái tim mình để nhận lấy những điều phũ phàng.

chiều đừng bao nhiêu để cho mắt đắng cay nhiều. Trên đường đời mãi sau lỡ có gặp lại nhau thì cũng đừng nên ngoái mặt, bởi khi thời gian trôi anh sẽ quên được em thôi. Phải ta đến khi gặp nhau xin hãy cứ vui. Đã bao ngày qua làm sao anh có thể quên em? Phải mất thời gian là bao để quên đớn đau này. Từ nhiều lòng mình rồi ngày hôm nay mình phải ra đi, đến lúc anh phải đi. Có nào ngợt nước mắt đến giờ này quá sớm, chia ly trong phút chốc như vậy. Chúng ta chia ly. Con đường ngày mai đi sẽ còn nhiều điều phải nghĩ. Khuôn vui đến đây mình chia ly. Mong em hạnh phúc bên người em yêu là điều mà anh dối lòng. Thân một mình cô liêu, anh phải chiều đừng bao nhiêu để cho mất đắng cay nhiều. Trên đường đời mãi sau lỡ có gặp lại nhau thì cũng đừng nên ngoái mặt, bởi khi thời gian trôi anh sẽ quên được em thôi. Phải ta đến khi gặp nhau sẽ thấy hạnh phúc là điều mà anh dối lòng. Thân một mình cô liêu, anh phải chịu đựng bao nhiêu để cho mất đắng cay nhiều. Trên đường đời mai sau lỡ có gặp lại nhau thì cũng đừng nên ngoái mặt, bởi khi thời gian trôi anh sẽ quên được em thôi. Phải giấu nỗi đau ấy xuôi ngược vào tim. Em có còn nhớ những ngày mình bên nhau không? Hay em vội quên và xóa đi hết kỷ niệm? Anh vẫn còn nhớ nhưng vội quay lưng đi. Vì giờ anh thấu chẳng có gì dài lâu, thả mình vào cơn mưa phải gục ngã trước nỗi đau phù bằng. Vì giờ hồn anh như treo ngược đầu gió, anh không còn đủ lý trí để bước đi nữa rồi. Khi anh nhìn thấy em đang khóa môi bên một ai, em và người ấy thân mật lắm, chắc là đã thương nhau rồi. Bầu trời như đang sụp đổ trong anh, em thương ai rồi?

trả lời câu chuyện cũ của anh với em khi xưa rung động. Ngay từ phút đầu tiên em đã khóa tim anh, vì xa quá ta dần hờn, chẳng ai nói với nhau câu gì. Ta cách xa nhau vì những lý do tình xa. Đừng lo cho anh nhé em ơi, người mong gần em suốt đời. Xa vắng không hiểu được con tim anh thì giữ, còn em muốn buông. Thật tâm rằng anh rất thương em, yêu xa làm em nghĩ nhiều. Lúc người cần anh nhớ em, anh lại không ở bên. Đừng lo cho anh nhé em ơi, hợp tan phải chăng ý trời. Anh yêu em về một hướng, em tròn cánh đi xa ngàn phương. Tìm nhau ngàn năm mới thấy nhau, mà sao chỉ trong phút giây. Em mà hạnh phúc nhé, đừng có lo về anh. Câu chuyện cũ của anh với em khi xưa rung động. Ngay từ phút đầu tiên em đã khóa tim anh, vì xa quá ta dần hờn, chẳng ai nói với nhau câu gì. Ta cách xa nhau vì những lý do tình xa. Đừng lo cho mong gần em suốt đời. Xa vắng không hiểu được con tim anh thì giữ, còn em muốn buông. Thật tâm rằng anh rất thương em, yêu xa làm em nghĩ nhiều. Lúc người cần anh nhớ em, anh lại không ở bên. Đừng lo cho anh nhé em ơi, hợp tan phải chăng ý trời. Anh yêu em về một hướng, em tròn cánh đi xa ngàn phương. Tìm nhau ngàn năm mới thấy nhau, mà sao chỉ trong phút giây. Em mà hạnh phúc nhé, đừng có lo về anh. Đừng lo cho anh nhé em ơi, hợp tan phải chăng ý trời. Anh nếu em về một hướng, em tròn cánh đi xa ngàn phương. Tìm nhau ngàn năm mới thấy nhau, mà sao chỉ trong phút giây. Em là hạnh phúc nhé, đừng có lo về anh. Em là hạnh phúc nhé, đừng có về anh. Rồi mình